Chương 1270, Lưỡng Giới Sơn. Nói chạm có thể tìm tới Hoàng Tuyền nhà trọ, có lẽ cũng có thể tìm tơ ý dị không gian bên trong Lưỡng Giới Sơn đầu cốc lệnh tắc phi thường hối hận, Phi Huyên ở thời điểm, không đem sở hữu chuyện, đều cùng muội muội nói, để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ. Tốt tại, hắn đã hỗ trợ tìm tơ ý Hoàng Tuyền khách sạn, chỉ cần tìm được, mặc kệ bộ răng gì, có lẽ liền có thể mời người hỗ trợ dẫn tới. Đối mặt thần khí cấp bảo vật, những người khác có lẽ không thể tin, nhưng còn chưa phi thăng tầng tưởng tuyệt đối có thể tin tưởng. Đây cũng không phải cốc lệnh tắc đối với hắn có hiểu rõ hơn, không có danh tiếng gì tầng tưởng, nếu không phải nàng luôn luôn chú ý lưu duyệt, căn bản không có khả năng có bất kỳ giao tiếp. Nàng chủ yếu tin tưởng công đức tu sĩ phẩm hạnh, tin tưởng muội muội xem người ánh mắt. Lưỡng Giới Sơn nói chạm cầm giới thiệu Lưỡng Giới Sơn ngọc giản, trầm ngâm thật lâu. Tiên giới xa hơn vượt qua tưởng tượng, này không có mục tiêu tìm, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Có mục tiêu Lạc Tịch Nhi nhìn thoáng qua cốc lệnh tắc, biết bọn họ cần cái gì, yên lặng rời khỏi chuẩn bị yến hội. Đồ đệ sẽ có thời gian rất lâu, là chưa trưởng thành bộ dạng, ai nhận thức đến điểm này thời điểm, nàng chỉ có thể may mắn tốt xấu đồ đệ đã 6 tuổi nữa, như thế nào QNZ sẽ không lùi về lúc trước chỉ biết hoa hoa khóc lớn bộ dạng, bằng không Lạc Tịch Nhi vụng trộm cảm ơn trời. Lại cảm ơn. Sư phụ, là gì trở về rồi sao? An An cùng Phao Phao Bạch Bạch Bạch đồng loạt theo nội thất chạy tới thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang theo vẻ khẩn trương, bất quá hai người khẩn trương hiển nhiên là không đồng dạng. Lạc Tịch Nhi sụ mặt hướng bọn họ gật đầu, Phao Phao, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, An An sẽ giống cửu mệnh như thế, có thời gian thật dài chưa trưởng thành. A Phao Phao trong mắt kinh hỉ cùng An An trong mắt ngộng, nhìn qua đặc biệt tươi sáng. Lạc Tịch Nhi tiếc nuối nàng vô dụng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại, An An, nói chạm tiền bối là ngươi tam gia gia, chờ hắn cùng ngươi gì đàm luận tốt, chắc chắn giúp ngươi kích phát côn bằng huyết mạch, đến lúc đó sư phụ, kia vậy ta có thể một mực là người sao? An An tự nhiên biết cửu mệnh thúc thúc là bộ rắn gì, hắn còn có một đầu cái đuôi đâu, mặc dù đại bộ phận thời gian đều là cất giấu, thế nhưng là nàng thực sự từng gặp. Nàng nhìn xem chính mình tiểu bàn tay, khá là xoắn xuýt. Nó nếu như bị thành cánh, có thể hay không khó coi. A Phốc ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu biết yêu đẹp. Lạc Tịch Nhi cười lớn ôm nàng, yên tâm, sẽ không thay đổi về cánh. Coi như biến thành cánh, ngươi cũng có thể lại đem nó tu về thành cánh tay. Trong cấm địa, Lưu Yên tiên tử tự mình thay đồ đệ cùng nói chạm hộ pháp, Diêm Vương chi nhãn, không chỉ giống cây gai đồng dạng cắm ở cốc lệnh tắc trong lòng, cu nở dê cắm ở trong lòng của nàng. 3000 giới vực. Quy tàng giới, cổ vu 12 thánh nữ từng cọc từng cọc từng kiện, tuy rằng đồ đệ cùng Lưu Duyệt chưa từng đem các nàng trải qua cùng phỏng đoán hoàn toàn nói cho, Lưu Yên lại thế nào khả năng không có chính mình suy đoán chỉ là chuyện cũ đã rồi. 3000 giới vực đã từng đau khổ, lại sốc lên, bất quá là bằng thêm bi thương cùng đau xót. Năm đó trợ nàng trôi chạy tiến giai vị thánh nữ kia, tại cổ vu tổ điện ngã xuống thời điểm, cũng đổ xuống dưới. Các nàng vì 3000 giới vực bỏ ra sở hữu. Lưu Yên tiên tử hiện tại chỉ cảm kích, cổ vu lấy hai đời thánh nữ ngã xuống, cho 3000 giới vực tranh thủ nên có sinh cơ. Quy tàng giấu tàng 4 cùng giấu cang 2 bên trong, chạy xuôi bao nhiêu huyết lệ lại giấu giếm bao nhiêu trí tuệ. Lưu Duyệt theo quy tàng mà đến, cho Tam Thiên Thành kéo dài hơi tàn cơ hội, thay nàng nhận hạ lung lay sắp đổ Tam Thiên Thành. Tam Thiên Thành mới một đời, cu nở dê phần lớn theo quy tàng mà đến, chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, mới có hiện tại Tam Thiên Thành. Nàng hiện tại không muốn truy cứu, cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt, đến cùng còn biết bao nhiêu đã từng bí mật, chỉ nghĩ tại các nàng cần thời điểm, hết tất cả khả năng địa tướng trợ mặc kệ hiện tại Lưu Duyệt, vẫn sẽ hay không bị kia Diêm Vương chi nhãn sở mệt mỏi, có thể đem căn này chặn ngang ở trong lòng gai rút, nàng đều nghĩ như đồ đệ cốc lệnh tắc bình thường, toàn lực ứng phó. Hôm nay lại là một tháng tròn chi dạ, hy vọng có thể thành công đi. Lưu Yên tiên tử vừa mới dạng này cầu khẩn, liền nghe. Cốc lệnh tắc thanh lánh bên trong mang chút âm thanh kích động, tìm được, tam thúc, làm phiền ngài. Nói chạm gật gật đầu, ngay lập tức đi theo cốc lệnh tắc truy tìm Lưỡng Giới Sơn bên trong, đồng dạng tại hấp thu ánh trăng phệ quỷ. Chỉ có khóa chặt cái kia phệ quỷ, mới có thể khóa chặt phương kia thế giới. Nửa ngày ta cũng tìm được, lệnh tắc, cửu hữu chỗ, mặc kệ con mắt của ngươi bao nhiêu lợi hại, tạm thời cũng là huyết nhục chi khu, nó không chúng ta có thể ở lâu. Hai cái canh giờ là cực hạn. Đã từng côn bằng tộc hiến tế bách linh, Rơi Nu Y Lào Thúc vẫn cho có đi không về biển, Phi Huyên cùng Lư Duyệt đi tổ tông nhóm đi đường xưa, đồng dạng hiến tế Bách Linh. Vì lẽ đó, nói chạm càng chân quý hắn hiện tại mạng già. Tam Thúc yên tâm, ta không phải chỉ vì cái trước mắt người. Có thể tìm tới Lưỡng Giới Sơn một lần, liền có thể tìm Tơ Ý hai lần. Cốc Lệnh Tắc sẽ không giống muội muội làm như vậy khởi sự đến, cái gì đều không quan tâm. Nàng còn có An An muốn nuôi, còn có Tam Thiên Thành trách nhiệm nói chạm sơ qua yên tâm chút. Những ngày này khoảng cách gần ở chung, Cốc Lệnh Tắc cùng ban đầu ở không vực sâu biển lớn hùng hùng hổ hổ bốn phía ngược yêu Lưu Duyệt, tại tính tình trên xác thực có rất nhiều không đồng dạng. Cứng qua dễ gãy mặc kệ là Phi Huyên hay là Lưu Duyệt, hai người tại tính tình bên trên, đều là thuộc bướng bình ghen, không đụng đầu cha y nha không quay đầu lại, thậm chí có khi đụng đầu cha y nha, cũng muốn thử một chút là đầu cứng rắn, vẫn là đầu cha y nha cứng rắn. May mắn An An không phải bọn họ dạy, bằng không, nói chạm cảm thấy hắn còn muốn đau đầu. Hai tay hung hăng xé ra ở giữa, một luồng âm hàn khí tức theo bên kia cuồng tiết tới, Ú La cùng Xá La còn chưa kịp mừng rỡ, liền bị Lưu Yên đưa tay chỉ ở, đông lạnh vào cực băng bên trong. Hiện tại bọn chúng bị Cốc Lệnh Tắc nghiền ép nhiều năm, lớn phệ quỷ phong quang sớm đã không tại, chỉ miễn cưỡng duy thở gấp một hơi, không biến thành trời ưu châu, rơi vào Lưu Yên tiên tử cực băng bên trong, căn bản không có mảy may phản kháng tiền vốn. Cốc Lệnh Tắc cùng nói chạm đồng loạt bước vào cái kia nàng tìm vô số năm không gian. Tiền bối tiến nhanh càn khôn phòng đi mới vừa tiến đến, loại kia hao mòn âm hàn, còn có chung quanh mở ra vô số ánh mắt, đều để nói chạm phi thường kinh hãi, thế nhưng là, hắn sao có thể vứt xuống nàng, một người tiền bối còn muốn bảo tồn thực lực, mang ta ra ngoài. Cốc Lệnh Tắc ngạch bên trong mắt giọt hơi mở, từng đạo hình như từ hơi khói tạo thành hư nhãn, từng cái dung nhập trong mắt của nàng, nơi xa truyền đến kinh sợ quỷ tê, những thứ này phệ quỷ, là không có biện pháp bắt ta. Không được ta ta cũng nên nhìn thấy, bọn chúng thật bắt người không có cách nào. Trung quanh đã ma hóa, ngay cả một cây cỏ đều dài con mắt đỏ ngầu, ưu nguyệt dưới ánh sáng, có vẻ cực kỳ khiếp người. Loại tình huống này, nói chạm càng không yên lòng, hắn ở bên ngoài, có vấn đề gì còn có thể xé rách không gian lập tức mang nàng đi, chỉ khi nào vào càn khôn phòng, nộ nhỡ cứu trợ không kịp. Nơi nào còn có mặt về Tam Thiên Thành đến lúc đó An An lại hẳn là đáng thương côn bằng tộc thật nhiều năm đều không ẩu tệ, bằng không, bọn họ năm đó QNZ sẽ không như vậy che chở tuổi trỏ lão ra bên ngoài quải Phi Huyên. So với chỉ biết cùng bọn hắn hung hăng đỉnh lấy khô Phi Huyên, đồng âm nhu nhu gọi hắn Tam gia gia An An, nói chạm yêu cực kỳ. Vì lẽ đó, Cốc Lệnh Tắc tuyệt đối không thể có chuyện. Ô ô a a đủ loại khiếp người điệu quỷ tê ơ. Tại chung quanh bọn hắn vang lên, nói chạm nhĩ lực tốt, thậm chí nghe được một thứ gì đó tiếng nuốt nước miếng. Đây là coi bọn họ là ăn nói chạm rất là đề phòng. Chi một cái con chuột nhỏ theo Cốc Lệnh Tắc trong tay háo chui ra, nó hình như cao hứng mặt mày hớn hở, hướng vọt tới nhanh nhất một cái phệ quỷ rỗi ra móng vuốt. A a a a đang muốn vọt tới đem bọn hắn đồng loạt chia ăn phệ quỷ môn, mắt thấy đồng bạn tại thoáng qua trong lúc đó, từ hư hóa thực. Sau đó biến thành một viên đen được tỏa sáng trời ưu châu, kém chút choáng váng. Hơn 100 năm trước, Lưỡng Giới Sơn xuất thế, mấy vị lớn phệ quỷ mang theo rất nhiều đồng bạn ra ngoài tìm ăn, kết quả rốt cuộc không trở về. Phệ hồn chuột là phệ hồn chuột sắc nhọn tiếng kêu, vừa mới toát ra, phản ứng chậm phệ quỷ đã tại tiểu bảo liên tục bắt lấy dưới sợ hãi kêu thảm. Chỉ là lúc này, ai dám quay đầu xa xa hô lên phệ hồn chuột, cho đồng bạn cảnh báo phệ quỷ, chỉ thấy trong chốc lát. Liền có 5 đồng bạn lại biến thành trời ưu châu, dọa đến lông đều nổ đứng lên, mất mạng chạy trốn. Tam Thúc thấy được Cốc Lệnh Tắc vuốt ve vui vẻ tiểu bảo, đem nó phóng tới đầu vai, hắn gọi tiểu bảo, có hắn tại, nơi này không ai có thể đối ta tạo thành tổn thương. Nàng cùng tiểu bảo tình huống đặc thù, đối Lượng Giới Sơn cùng cửu ưu khí tức, có thể cản một đoạn thời gian, thế nhưng là nói chạm hiển nhiên không được, chỉ như thế một hồi, mặt đều xanh bạch khởi tới. Ngài chỉ cần bảo trọng chính mình, đến lúc đó mang bọn ta cùng đi ra là được rồi. Như thế, kia các ngươi bảo trọng chung quanh ma hóa cỏ cây, tại tiểu bảo tràn đầy hứng thú nhìn chăm chú, đều co lại đầu. Nói chạm triệt để yên tâm thời điểm, lại nhịn không được ở trong lòng nói câu yêu nghiệt. Tam Thiên Thành hình như có yêu tộc không ít người, vừa tới nơi đó thời điểm, kém chút bị cái kia ngộng thận phát hiện. Vào càn khôn sau phòng. Hắn lão nhân ra nhịn không được vuốt một cái đổ mồ hôi hắn sợ ta tiểu bảo tinh tế đồng âm bên trong, tràn đầy đắc ý, một chút cũng không Phi Huyên uy phong. Cốc lệnh tắc dùng ngón tay điểm nhẹ nó cái đầu nhỏ, đừng cho là ta không biết, ngươi luôn luôn giấu trên người ta, không cho hắn biết bản ý tiểu gia hỏa chính là muốn dùng loại phương thức này, dọa một cái hắn nên ngưỡng vọng thần thú. Hì hì chơi vui đây tiểu bảo cọ tại cốc lệnh tắc cần cổ, có hắn ở bên cạnh chứng minh ta lợi hại, an an gọi ta tiểu bảo thúc thúc, sẽ càng cam tâm tình nguyện. Cốc lệnh tắc rất là không nói gì, nàng không phải luôn luôn gọi ngươi tiểu bảo thúc thúc sao, ngươi con mắt nào thấy được nàng không cam tâm tình nguyện, hừ con mắt nào đều thấy được. Tiểu bảo kỳ thật so với phao phao thật buồn bực, nó dài không cao cái, tuy rằng đã sớm có thế hóa thành hình người, thế nhưng là quân cờ, thực tế để hắn không có tí sức lực nào, vì lẽ đó phần lớn thời giờ, hắn tình nguyện là bản tướng. Lần này ta giúp ngươi, ngươi cũng phải cấp ta chứng minh là tiểu bảo lợi hại. Vô cùng lợi hại tìm kiếm cấm địa phương vị cốc lệnh tắc xem như thua với hắn, vội vàng phụ họa. Không đúng, chính là ngươi này hứng hở lại qua loa giọng nói, mới khiến cho An An không tin ta là đại anh hùng. Tiểu bảo móng nuốt gõ vành thai của nàng một chút, nàng lao cho là ta nói với nàng những sự tình kia, đều là biên cố sự. Thật sự là tức chết hắn. Sớm biết, ban đầu ở nàng còn nhỏ thời điểm, liền không bồi cùng nhau chơi đùa, mất làm thúc thúc tôn nghiêm. Phải không vậy được rồi. Cốc lệnh tắc sờ sờ lỗ thai về sau, rất chân thành cùng hắn nói xin lỗi. Lần tiếp theo, ta nhất định phi thường nghiêm túc cùng với nàng, quỷ khóc rừng cố sự, lượng giới sơn cố sự, có ta cùng Lư Duyệt ở phía trước, nàng nhất định sẽ không đem ngươi sự tình, xem như cố sự nghe. Này con tạm được. Tiểu bảo cao hứng, những cái kia phệ quỷ đều là không có can đảm đồ hèn nhát, mới một chút liền đều chạy, thật chán. Cốc lệnh tắc tìm tơ y u la nói mang tính tiêu chí núi đá, cảm thấy khẽ buông lỏng, vậy ngươi vào áo choàng mũ đi, nàng lấy ra hỏa ly áo choàng khoác lên người, sau lưng an toàn, ta liền giao cho ngươi. Đầu vai nào có mũ dễ chịu, tiểu bảo trượt vào nàng mũ trong túi, yên tâm, chúng ta bây giờ lại là chiến hữu đâu, chỉ cần là phệ quỷ, cam đoan không thể tới gần chúng ta. Về phần cái khác không phải phệ quỷ đồ vật, hắn liền không thể cam đoan nhiều như vậy, nhưng cảnh báo khẳng định được. Cốc lệnh tắc tin tưởng nó, gói kỹ lượng áo choàng, trực tiếp hướng lượng giới sơn phệ quỷ cũng không dám đặt chân cấm địa đi. Cấm địa, người kia đi cấm địa. Xa xa quan sát bọn họ phệ quỷ, rất nhanh gặp nhau một chỗ, bọn họ như thế nào đi cấm địa lại có bảo, chúng ta có thế lấy được sao tại nhân thế đi một vòng, dọa cho bể mật gần chết phệ quỷ rất gừng càng lý trí, mặc kệ bọn hắn tìm cái gì, đều gần đây đuổi giết chúng ta được rồi đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nơi này là địa bàn của chúng ta vậy các ngươi vừa mới chạy cái gì chúng phệ quỷ tuy rằng câm miệng, thế nhưng là không cam tâm toàn bộ treo ở trên mặt. Tiên nhân lợi hại, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, ngay cả nhưng so sánh Diêm La mấy vị lớn phệ quỷ, đều lại không còn sống trở về, các ngươi nghị châu chấu đá xe, đừng lôi kéo ta. Lưỡng giới sơn chưa từng có tiên nhân có thể đi vào, hiện tại thế mà vào người, có chu tờ đầu góc rất gừng, quả thực không dám nghĩ. Đã qua giới, nhìn thấy cấm địa cột đá cốc lệnh tắc, không biết có chút phệ quỷ vẫn còn đang họp, phải ở bên ngoài cho nàng đào cả bẫy. Nàng đứng tại cái kia ngã trên mặt đất cổ phát cột đá trước, thật lâu cũng không thể động. Cảm giác đã từng quen biết, hình như muốn từ thần hồn bên trong lao ra. Nơi này cùng nàng quả nhiên có quan hệ. Nàng chậm rãi vượt qua cột đá, đi hướng một bên khác, bị năm tháng ăn mòn, mơ hồ khuôn mặt tượng đá. Cốc lệnh tắc luôn cảm thấy kia mơ hồ trên khuôn mặt, dấu dếm con mắt thứ ba, nhịn không được đưa tay nhẹ xóa. Nay một vòng, liền phát hiện không đúng, chỉ bụng tiếp xúc chỗ, không phải bóng loáng, mà là sắc nhọn góc cạnh. Nàng vội vàng mấy cái tịnh trần thuật đánh lên đi, chỉ thấy ngổn ngang lộn xộn vết rách đã đem tượng đá khuôn mặt hủy, không chỉ như thế, chán của nàng tim, còn bị thứ gì hung hăng đục quá. Cốc lệnh tắc thứ tam nhãn, không hiểu đau xót, hình như tượng đá này chính là nàng giống như, từng bị người hung hăng đào ánh mắt, nàng nhịn không được sờ lên. Nàng không phát hiện, ba đạo nhàn nhạt linh quang, tại muốn rời không xa ám hắc sắc trong đất bùn lộ ra. Lệnh tắc, nơi đó tiểu bảo trước nhìn thấy, nhảy đến nàng đầu vai, dùng móng vuốt nhỏ chỉ, hình như có bảo. Thật có bảo sao nơi này đâu còn có cái gì bảo cốc lệnh tắc trên tay linh lực khẽ động, đột nhiên một chảo, ba khối hiện ra quang mang hòn đá nhỏ liền đến trên tay, tùy ý liều mạng, chính là ánh mắt. Nàng cơ hồ không chút suy nghĩ, liền đem ánh mắt bỏ vào trong tượng đá, tại mạnh khỏe một khắc, trên ánh mắt linh quang đột nhiên tăng lớn, bay thẳng vào nàng thứ tam nhãn.